Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1388, có độc bí thuật. Thánh Châu Trung cực đại quyết chiến, vào lúc này tiến hành lửa nóng, bàng đại chiến trường các nơi, cũng đang tiến hành, tính tuyệt đối đại trùng đánh cùng đối kháng, vô số ngoại vực thiên ma. Bị chúng tăng áp chế, không quyết tử mất suy giảm bên dưới, lại bị kia liên tử một cái soi sau này, rối rít liên hợp ma năng lực, cũng không thể lại tùy ý mà thành, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, nơi này thiên ma môn, dĩ nhiên chết đi 7-8 phần 10, toàn diện diệt vong, đã là sớm muộn sự tình, to lớn nơi này titan cự nhân. Bọn họ hình thức cũng là không cần lạc quan. Lý Thánh Tử Titan cự nhân khoác trên người diệt, cho một đám cao thủ đánh giống nhau. Bọn họ bằng vào tuyệt đối tốc độ, không ngừng kỹ xảo chuyển đổi thân pháp, để cho thái tháp người khổng lồ sờ nói chuyện không đâu đồng thời. Không ngừng nghĩ biện pháp tiến vào bọn họ to lớn rốn. Bởi vì Titan cự nhân thật quá lớn nguyên nhân. Bọn họ không phòng giữ được lâu dài quấy nhiễu, rốt cuộc bắt đầu từng cái xuất hiện sơ hở, mà bị Thánh Châu này một nhóm thiên tài thật sự dần dần giải quyết. Nơi đây Thánh Châu thế cục cũng coi là tương đối lạc quan, thú tộc về phương diện này là khó đối phó nhất, bọn họ sức mạnh to lớn, chủng loại phồn đa, đánh vào tính rất mạnh, cũng rất có tổ chức tính. Rất có con mắt tính, thậm chí nói không sợ chết. Bất quá may mắn là Thánh Châu toàn bộ con dân có thể chuẩn bị trận pháp cũng đều đã thành hình. Ở Tiếu Minh Nguyệt sân nhà khống chế dưới sự trợ giúp, mọi người trận pháp có hai cái đều là đi đối phó thú tộc. Vạn Tiên trận, trong đó là trong trận giấu trận siêu cấp lớn trận, chia nhỏ phương trận doanh, sau đó từng cái một giết chết, chính là Vạn Tiên trận đặc tính, dùng để vào thời khắc này đối phó một đám thú tộc. Đó là lại không quá thích hợp sự tình. Toàn bộ tiến vào Vạn Tiên trận, trên căn bản đều là bị dần dần mất đi. Không có một thú tộc có thể sống mới đi ra. Một người khác thích hợp trận pháp, chính là Bát Quái trận. Càn Khôn Bát Quái, phù hợp thiên đạo biến hóa. Càng có vô cùng vô tận không cách nào đoán mê huyễn năng lực. Giống vậy, chỉ cần là đi vào, đều bị đánh loạn tiến tới trận hình, rồi sau đó bị dần dần tiêu diệt. Thú tộc cũng vì có kết quả tốt, cũng sẽ không thành công ảnh hưởng Phật môn chúng tăng. Toàn thể cục diện khống chế rất tốt. Nơi này trùng tộc, hay lại là Trương Quân Bảo cái này Thánh Châu đệ nhất nhân. Tự mình điều động. Lấy âm dương thái cực đồ là đối kháng, còn lại hai cái trận pháp cũng là dùng tại đối phó chủng tộc trên. Tuyệt Tiên trận hủy diệt vô cùng, vừa vặn khắc chế chủng tộc vô hạn sinh sôi năng lực, một giết một mảnh. Ngũ Hành trận thiên địa ngũ phương lên hỗn nguyên, giống như là thuốc sát trùng, lấy hỗn nguyên khí lưu lan tràn bát phương mà thắt cổ. Nói tóm lại cũng là ưu thế tuyệt đối. Thánh Châu mỗi cái phương diện đội ngũ đều bị thạch đầu tử bồi dưỡng rất là không tệ, có thể hữu hiệu tiêu diệt toàn bộ hư vô tiên quân nhân ngựa, hoặc là bọn họ bồi dưỡng ra ngoại vực cao thủ. Nhưng là mặc dù những thứ này đại cuộc như thế hài lòng, thạch đầu tử cái này chủ yếu nòng cốt người chỉ huy tâm tình cũng một mực không có thể tốt. Trong lòng hắn, một mực ở tốc độ cao vận toán, operation, bên trong, Lý Thánh Tử, chẳng qua chỉ là đại thần sử một cái nhỏ nhặt không đáng kể học trò. Không nghĩ tới lại có thể thông qua nguyên loại, tu hành ra chiếm đoạt quá trong thế giới, toàn bộ loại vật, bằng mượn bọn họ lực lượng chiến đấu. Điều này, tuyệt đối là thập phần đáng sợ, liền trước mắt. Rõ ràng Lý Thánh Tử thực lực cũng sẽ không cao hơn nơi này chư vị bao nhiêu, lại thông qua biến hóa chọc cho mọi người hợp nhau tấn công, còn cho tới bây giờ cũng vẫn không có thể chân chính diệt hắn. Như vậy, phía trên những thần sứ đó rốt cuộc bây giờ có bao nhiêu khó khăn giết, cũng là có thể tưởng tượng được. Không được, a, phải nghĩ cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, để cho bọn họ không quản bọn hắn như thế nào biến hóa, cũng có thể đem bọn họ tùy tiện giết chết mới có thể. Thạch đầu tử cau mày vừa nói, phải nói cái biện pháp này, không phải là không có, hư vô tiên quân lực đo, có thể không phải là hết thảy các thứ này có thể làm được dễ dàng lực lượng sao, chẳng qua là đáng tiếc, trừ chính mình, tự gia nhân không người có thể dùng. Chẳng lẽ, thứ ba quân trở ra, toàn bộ tự gia nhân, cũng đều như vậy bồi dưỡng sao, hay hoặc là nói, lừa gạt những người khác trở mặt. Ừ, thạch đầu tử ở chỗ này không ngừng suy nghĩ thời điểm. Phía dưới đối kháng Lý Thánh Tử bên trong chiến trường, Lý Thánh Tử lại dùng mới tinh hình thái xuất hiện. Lần này, hắn biến thành một cái to lớn thú tộc. Cái này thú tộc, có tương tự với long đầu đầu lâu, tương tự với kỳ lân thân thể, còn có này tương tự với đại bàng cự trào, kỳ dị đồng thời, dễ như trở bàn tay liền có thể chi phối mây gió đất trời, kích thích ra để cho người kiêng kỵ lực lượng cường đại. Khác không nói, chính là chỗ này một thân thánh thú tứ chi, muốn đem hắn đánh bại, cũng là một kiện dị thường gian chuyện khó. Giống các huynh đệ, thật là khổ các ngươi, lại bị Thánh Châu người đánh bị động như vậy, ta sẽ không để cho bọn họ được như ý. Đi chết a, giống Lý Thánh Tử biến thành thú tộc thân thể sau, thấy khắp mọi mặt người một nhà ngựa bị đại bại, hắn phát ra kinh thiên nộ hống tiếng, chấn người màng nhĩ đau đớn vô cùng. Sau đó, thân hình to lớn giống vậy, đủ loại thần thú thân thể cùng mà duy nhất thú tộc Lý Thánh Tử, mang theo từng cổ một hồng hoang cổ thú lực lượng khổng lồ, lại một lần nữa chạy thẳng tới phía trước đánh thẳng tới. Lần này hắn mục tiêu chính là chúng tăng, đoàng đoàng đoàng, sơ ý một chút giữa phía trước đối kháng hắn những thiên tài, lại có mấy cái trực tiếp bị thú tộc thân thể cường thế đụng bay ra ngoài. Nếu không phải thạch đầu tử cho tiên giáp lợi hại, cũng không phải là phải đương trường chết oan uổng không thể. Lúc này thạch đầu tử cũng vội vàng số hiệu làm mọi người, lấy Quách Tĩnh còn có Hư Trúc là đầu lĩnh, bọn người lực lượng vỗ vỗ đưa tiễn, kích thích hàng long cùng duy ngã độc tôn bá chủ khí, hàng phục thú thể, tuân lệnh, thạch đầu tử phân phó là tuyệt đối mệnh lệnh. Một đám Thánh Châu chú tâm chọn lựa ra những thiên tài, trong nháy mắt đánh thành hai cái hàng dài. Phía trước nhất chính là Quách Tĩnh còn có Hư Trúc lưỡng cá nhân, một cái hai tay quanh quẩn điệt đáng giữa, huy động Thăng Long đạo bên dưới hàng long thập bát trưởng công pháp, Thương Long giống giận trong nháy mắt mà ra. Sau lưng của hắn tất cả mọi người tụ hợp một thân lực lượng thẳng vào người, tiếp đó một cái lớn vô cùng Thương Long khí kình phóng lên cao, dẫn đầu xông về phía trước Lý Thánh Tử. Một bên khác, nơi này Hư Trúc năng lực tựa hồ càng cường đại hơn một chút, hắn mới bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công cũng là bị thạch đầu tử sửa đổi, ẩn chứa trong đó một chút xíu khai thiên kiếm ý. Bàn cổ lúc khai thiên sau khi, cái loại này kiếm ý có thể đánh vỡ trong thiên hạ vô số không phục cổ thú, cho nên Hư Trúc lĩnh ngộ mượn dùng sau này, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công hiệu dụng có thể so với hàng long thập bát trưởng càng ra sức, giống nhau là một đám người khí kình tiên lực toàn bộ quán thâu đến Hư Trúc trong thân thể sau, một cái to lớn tiên khí Hư Trúc dĩ nhiên giống như tôn cự thần, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, cường thế liều chết xung phong mà ra. Kia thô bạo bá đạo khí tức, liền thiên địa đều có thể không nhìn, cho dù là Lý Thánh Tử thú tộc hình thái, trong ánh mắt cũng truyền ra từng tia sợ. Ở một bên thạch đầu tử, nhẹ nhàng nhếch miệng mà nói rằng, Lý Thánh Tử, ngươi coi như thiên biến vạn hóa, hôm nay cũng khó mà thủ thắng. Ta không phải là thổi loạn, không vào tứ phẩm, ngươi nhất định chết ở ta xếp hàng bên dưới. Hừ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.